Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1515, đừng ăn nói linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bàn tán, người nào cũng như đếm vật báu trong nhà. Cường giả đi ra từ cấm địa long mạch, người nào cũng là truyền kỳ. Đáng tiếc là cấm địa long mạch 30 năm mở ra một lần. Mỗi lần có khoảng 10 người có thể tiến vào trong đó. Nhưng cuối cùng người có thể từ bên trong đi ra, mấy trăm năm trở lại đây dường như chưa từng nghe nói đến. Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần cấm địa long mạch chọn người, tất cả võ giả đều đổ về ồ ạt như dòng nước. Tất cả đều đang đợi. Điều duy nhất không hợp với hoàn cảnh là bãi cỏ rộng lớn ở hiện trường. Bị nhà họ Thẩm bao vây, dựng một sân khấu khổng lồ. Bố trí nơi này thành một hội trường tiệc sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con gái nhỏ của Thẩm Thần Tài, tiểu công chúa nhà họ Thẩm. Rất nhiều thanh niên cả bên ngoài lẫn trong Côn Luân Hư gần như đều nhận lời mời tham dự. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình đứng trong đám đông, ngoại trừ Mộc Tuyết Tình, tất cả đều không nổi bật. Một ông già nghi hoặc, cấm địa long mạch thần thánh không gì sánh được. Nhà họ Thẩm tổ chức sinh nhật ở đây, không ai có ý kiến sao? Người đó chính là Vân Chi Lan. Sothith, võ giả bên cạnh kinh ngạc, đừng ăn nói linh tinh. Đây là lễ trưởng thành của tiểu công chúa nhà họ Thẩm. Nếu bị cô ta nghe được ông nói vậy, ông sẽ xong đời. Có võ giả khuyên giải. Cách chương.